trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 89, mà sự náo nhiệt ấy không dành cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những buổi tiệc như vậy, trong mắt Lê Mạn, thực ra khá nhàm chán. Cô không thể hòa nhập vào những chủ đề chính trị, kinh tế, kinh doanh mà cánh đàn ông đang thảo luận, cũng chẳng chen vào được câu chuyện về giới thượng lưu của những tiểu thư đã gần 30, bởi cô không có trải nghiệm như họ. Cô thích sách, thích chữ nghĩa, mà trong hoàn cảnh này, có ai sẽ hăng hái bàn luận xem vì sao Mạc Ngôn lại giành được giải Nobel chứ? Viên Lượng và Lê Tường đang thi uống rượu, dường như để chứng minh bản thân là đàn ông thực thụ, Lê Tường bày ra khí thế uống rượu của người lỗ thành, trông như thể muốn chuốc gục Viên Lượng vậy. Lê Mạn liếc nhìn nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, hình như đang cùng vài người anh em bàn chuyện đầu tư. Cô lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc, đi ra sân, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy vào, đỗ lại ở bãi xe trong sân. Hai anh em nhà họ Diệp, Diệp Quân Giật và Diệp Chi Thu bước xuống xe. Diệp Chi Thu cầm theo một hộp quà không lớn lắm, bên trong là bức thư họa mà ông cụ Diệp dặn mang đến tặng Tống Khinh Thần. Diệp Quân Giật vừa đi về phía trước, vừa liếc thấy Lê Mạn đang ngồi một mình trên ghế đá trong đình nghỉ chân. Em vào trước đi, giọng người đàn ông trầm thấp. Diệp Chi Thu cũng liếc về phía đó, hơi nghi hoặc. Anh, cô nhóc đó chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp, sao có thể lẫn vào vòng tròn này của chúng ta? Dựa vào thực lực mà vào. Chậc, đừng đùa nữa, chúng ta có phải người ngoài đâu. Anh cũng nói mấy lời đó à? Gương mặt Diệp Quân Giật trầm xuống. Đến đã muộn rồi, em còn đứng đây lải nhải chuyện này làm gì? Mau vào đi. Diệp Chi Thu bị quát liền trợn mắt, lẩm bẩm một câu. Vậy mà bảo anh không phải đang định đi tán gái. Dù sao cô ta cũng chỉ dám lẩm bẩm nhỏ, không dám nói thẳng. Huống hồ, lúc này Diệp Quân Giật đã sải bước đi mất rồi. Lê Mạn nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Theo bản năng, cô muốn gọi một tiếng. Tống Khinh Thần, hy vọng rằng anh sẽ đến tìm mình. Nhưng lời đến bên môi lại bị cô nuốt xuống. Chỉ có ánh mắt sáng rực lên vì mong đợi là chân thật. Ánh sáng đó, khi nhìn thấy là Diệp Quân Giật, lập tức vụt tắt. Diệp Quân Giật tất nhiên cũng thấy, bởi vì quá rõ ràng. Nhưng anh ta không để ý, chỉ khẽ cong môi cười. Xin lỗi, không phải người cô muốn gặp, làm cô thất vọng rồi. Không hẳn, tôi đâu có chờ ai. Lê Mạn cười gượng, Diệp Quân Giật ngồi xuống đối diện cô, im lặng giây lát rồi nói. Những dịp như thế này vốn không dành cho cô. Cô bao nhiêu tuổi chứ? Đi lẫn vào vòng tròn toàn quyền quý như thế. Chỉ cần họ bộc lộ chút tâm cơ, Lê Mạn, cô sẽ bị cuốn đến không biết đâu là phương hướng. Cả anh cũng vậy sao? Lê Mạn hỏi, chỉ để xua bớt sự gượng gạo trong không khí. Diệp Quân Giật lại nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đưa ra một câu trả lời chân thành. Cũng vậy, chỉ là sẽ không cưỡng ép. Tống Khinh Thần tìm kiếm bóng dáng chiếc váy trắng của cô, mới phát hiện Lê Mạn không còn ở sành. Anh định gửi tin nhắn, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng giật lấy điện thoại. Lớn thế rồi, chẳng lẽ lại để lạc mất người trong địa bàn của tôi? Chỉ Vị tỏ vẻ khó chịu. Hôm nay cậu đã trêu chọc cô ấy không ít rồi, Chỉ Vị, đừng có lần sau. Thấy Tống Khinh Thần tỏ vẻ nghiêm túc, Chỉ Vị cười. Nhưng cô ấy nói là tình nguyện đấy thôi. Được lợi rồi thì cũng phải trả giá chút chứ. Khinh Thần, tại sao tôi có lòng tốt mà trong mắt cậu lúc nào cũng thành làm hỏng chuyện thế? Cậu đừng để lộ tư tâm quá rõ ràng như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Thần muốn phản bác, nhưng những lời muốn nói lại quá yếu ớt. Nếu bảo rằng anh và Lê Mạn đang yêu nhau, thì cho dù Chỉ Vị có tra tấn tại chỗ, anh cũng sẽ không thừa nhận. Có những thành kiến và kiêu hãnh vô hình đè nặng, những lời giải thích suông không có chút sức thuyết phục nào. Huống hồ, có thể giải thích được không? Ngay cả anh em Chí Cốt cũng mỉa mai bóng gió, thì người thân của anh sẽ cho anh chút thể diện sao? Liên quan đến danh dự gia tộc, tình cảm cá nhân đều phải gác lại. Diệp Chi Thu bước vào, chào hỏi mọi người một cách thoải mái. Cô ta lướt mắt nhìn quanh, không chút khách sáo, trực tiếp đi đến bên cạnh Tống Khinh Thần, đưa hộp quà trong tay ra. Ông nội tôi bảo phải đích thân đưa đến tận tay nhân vật chính của bữa tiệc. Hiện tại, ông cụ Diệp vẫn đang tại vị. Chuyện điều chuyển công tác của Tống Hiến Mân đến Bắc Kinh cũng không thể thiếu sự hậu thuẫn của ông. Một người đi theo con đường chính trị, không thể nào làm mất mặt ông cụ Diệp trong một dịp công khai như thế này. Anh mỉm cười nhận lấy, không dám chối từ. Cảm ơn ý tốt của ông cụ. một người trong bàn tiệc trêu ghẹo, bên trái vào, bên phải ra, sớm muộn gì chẳng thành người một nhà. Diệp Chi Thu cười rạng rỡ, mấy người là tiên tri sao, định ghép đôi tại trận hả? Nói xong, ánh mắt cô ta quét qua Tống Khinh Thần. Không cần ghép, hôm nay sinh nhật Khinh Thần, chúng ta chúc cậu ấy sớm trở thành chàng rể hiền của nhà họ Diệp đi nào. Tiếng cười trêu chọc và tiếng chúc rượu vang lên đồng loạt. Lê Mạn vừa bước vào cửa, liền nghe thấy cụm từ. Chàng rể hiền, cô hơi ngẩn người, ngước mắt lên, cô thấy Diệp Chi Thu đứng cạnh Tống Khinh Thần, những người trong phòng đều đồng loạt nâng ly chúc mừng, tạo ra một khung cảnh chẳng khác nào cô dâu chú rể đang kính rượu khách mời vậy. Không hề có cảm giác lạc quẻ, mà sự náo nhiệt ấy không dành cho cô. Nước mắt ầm ực trong hốc mắt, cô lặng lẽ né khỏi đám đông náo nhiệt, đi về phía Viên Lượng. Lê Tưởng đã say đến bất tỉnh, ngả nghiêng một bên. Bàn tay cô bị Viên Lượng nắm lấy, rất lạnh. Viên Lượng dùng cả hai tay xoa nhẹ cho cô, nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, nói khẽ. Mình đi nhé, chờ một chút. Lê Mạn liếc nhìn về phía Tống Khinh Thần, lấy điện thoại ra. Lê Tưởng say rồi, em đưa thằng bé về trước. Viên Lượng sẽ gọi xe hộ, anh cứ lo chuyện của anh đi, đừng lo lắng. Tống Khinh Thần phong thái đĩnh đạc xử lý xong đám người cố ý gây náo loạn, sau đó quay lại nhìn vị trí góc phòng, nhưng cả ba người đều đã biến mất. Bên cạnh, Tống Khinh Vũ tiến lại gần. Họ đi rồi, em đã bảo Kỳ Yến đi cùng làm tài xế. Thư ký Kỳ sẽ cập nhật vị trí. Sắc mặt Tống Khinh Thần trở nên lạnh lẽo. Anh vỗ nhẹ vai Tống Khinh Vũ, không nói lời nào nhưng tỏ ý khen cô làm tốt. Chỉ là khi lấn điện thoại, chỉ vị lại cố tình không đưa. Tống Khinh Thần lập tức đổi sắc mặt, bàn tay siết chặt chai rượu vang trên bàn. Phía nhà họ Diệp cậu đã báo chưa? Cậu cố tình gây khó dễ cho ai thế? Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi. Cậu biết đấy, ngoài công việc, tôi không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Chỉ vị cười lạnh, khẽ huých Tống Khinh Thần một cái. Anh em, tôi kéo cậu lên con đường sáng lạn, cậu lại cứ muốn lao vào đám dân thường thấp kém. Cậu nghĩ mình là đấng cứu thế chắc? Cả hai đều đã uống rượu, lửa giận dễ bùng lên, lý trí cũng không còn vững vàng. Tống Khinh Thần nắm chặt chai rượu, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Quân Giật từ nãy đến giờ vẫn lạnh lùng quan sát bước tới đứng chắn giữa hai người. Khinh Thần, ngày mai còn phải về Lỗ Thành, nên nghỉ ngơi sớm đi. Tống Khinh Thần gật đầu, lấy lại điện thoại, lịch sự chào mọi người rồi rời đi mà không ngoái đầu lại. Cả đám đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng không lạ, ai cũng nghe nói về mối quan hệ tương ấy tương sát nhiều năm của Tống Khinh Thần và Chỉ Vị, nhưng dù có đấu đá thế nào, tình anh em vẫn không hề lung lay. Trước mặt Diệp Quân Giật, Chỉ Vị cũng không tiện nói thêm, chỉ đành nhăn mặt như bị đau răng, tức tối lầm bầm. Lão Tống đúng là con lửa bướng bỉnh, không đâm vào tường thì không quay đầu. Nhưng tình cảm mà đã lún sâu rồi, ai còn phân rõ ràng giữa lý trí và cảm xúc. Huống hồ, Tống Khinh Thần thực sự đã đặt cả trái tim mình vào Lê Mạn. Sau khi trấn an Chỉ Vị, Diệp Quân Giật đến một góc khuất, rút điện thoại ra gọi đi. Lê Mạn, cô về nhà an toàn chưa? Cách Chương.